Ma Đô, chương 94, góc truyện audio.com. Phụ thân đầu sói nói tới đây dừng một chút, cầm lấy cốc nước trên bàn do mẫu thân đầu sói gọt khắc làm ra uống một ngụm. Mắn là một người rất biết kể chuyện xưa, biết làm thế nào nắm khẩu vị thính giả. Giờ phút này đại gia đều khẩn trương chăm chú nhìn hắn, muốn hắn nói nhanh phần quan trọng nhất. Chỉ nghe phụ thân đầu sói cô nhanh cô chậm nói. Suy đoán thứ hai chính là Ma Đô Vương sở dĩ có thể cường đại như vậy, nguyên nhân là vì bọn hắn nắm giữ nào đó sức lực. Ma Vương đời trước phát hiện bí mật này, cho nên hắn phá lệ cường đại. Mà bộ tộc rơi tinh cùng kim mãng cơ duyên xảo hợp nên biết bí mật Ma Vương, liền hợp lực dục thủ nhi đại chi, muốn chiếm lấy sức lực thần bí ấy. Nhưng bọn hắn đều thất bại, đầu lĩnh biết bí mật này hẳn đã bị diệt khẩu. Mà con vừa mới nhắc tới kim mãng, nói tới đây, phụ thân đầu sói ý thức nhìn Tô Tử Duyệt một cái. Tô Tử Duyệt thở dài đáp, hắn đã chết đến nỗi hắn biết bí mật này hay cô con cũng cô biết, tóm lại hắn cái gì cũng chưa nói với con. Tô Tử Duyệt nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến có ai tự hồ cùng chính mình nhắc qua loại sức lực thần bí này. Là tiểu hồ ly, lúc ấy ở nơi ở cự mãng, hắn dựa vào gì mà đoán được điểm này. Lại là tiểu hồ ly, hắn có phải là nội gian Mẫn Mặc nói hay cô? Tô Tử Duyệt tinh tế suy nghĩ một chút, tiểu hồ ly là Mẫn Mặc vẫn luôn mang theo trên người, hẳn cô có cơ hội cùng kẻ thần bí đang ẩn núp kia liên hệ. Từ góc độ nhìn cá nhân của nàng cô muốn nghĩ đến phương diện này, nàng tình nguyện tin tưởng đó là hỏa hồ trí tuệ. Như vậy cười khẽ đáng yêu mỹ thiếu niên, cô nên sống ở cho là đó âm mưu. Lần ra yến này bởi vì đề tài mà Tô Tử Duyệt đưa ra khiến có chút trầm trọng, như vậy nàng cảm thấy rất áy náy. Ăn cơm xong, đầu sói liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi mẫu thân đầu sói cho bọn họ rất nhiều hương liệu, này đều là chính bà ngày qua ngày phát hiện. Cuối cùng, bà tựa như toàn bộ bà mẹ cho thiên hạ kéo lại tay con dâu của mình cùng Tô Tử Duyệt nói lời cần nói. Bà đối Tô Tử Duyệt nói, tiểu tử nhà ta tuy rằng tùy tiện nhưng là loại người rất tốt, cho nó chút thời gian con sẽ thấy. Con có thể lựa chọn nó ta rất cao hứng, người làm cha mẹ luôn luôn chút tư tâm, ta nói với con theo tư cách là mẫu thân nó ta rất hy vọng con có thể yêu nó. Ta biết ta nói như thế có chút ích kỷ, nhưng là... Tô Tử Duyệt vụng trộm ở nội tâm phiên cái xem thường, tâm nói rõ ràng là do nhi tử bà đem ta cướp lấy, sao lại chuyển ngược thành ta tuyển. Nàng đối mẫu thân đầu sói nói, con có thể hiểu rõ cảm thụ của người, nhưng tình cảm là loại sự tình cô ai nói trước được, ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức. Bái biệt cha mẹ đầu sói, Tô Tử Duyệt cùng đầu sói đôi tân hôn tiểu vợ chồng liền lên đường trở về nhà. Tô Tử Duyệt đi vài bước liền cô đi nổi, nàng kéo cánh tay đầu sói mang chút ý tứ làm nũng nói. Ta mệt ngươi biến thành sói chờ ta đi nha, làm sao đi được, nơi này tùy thời đều có lang tộc đi qua, nếu để cho bọn hắn thấy, ra sĩ diện còn đâu nữa. Tuy rằng Tô Tử Duyệt làm nũng khiến cho đầu sói cảm thấy rất vui, nhưng hắn vẫn cảm thấy sĩ diện là trọng yếu. Suy nghĩ một chút hắn chiết chung nói, muốn ra ôm ngươi đi cô, ai muốn ngươi ôm, ta sẽ cưỡi ngươi đi. Tô Tử Duyệt cô được thuận liền cô bỏ qua nói, đi, ra trở về cho ngươi cưỡi đủ mà. Nói xong, đầu sói liền đem Tô Tử Duyệt bế lên, bước nhanh chạy về nơi ở, thế là Tô Tử Duyệt bị ép. Cưỡi, đầu sói cả đêm cơ hồ vặn gãy cả eo thon nhỏ. Góc truyện audio.com. Sau khi qua mấy ngày, Tô Tử Duyệt thông qua báo đen canh giữ nơi phụ cận lang tộc tìm đến Mẫn Mặc. Đầu sói nhìn thấy Mẫn Mặc liền mất hứng hướng hắn thử nhe răng nanh, rất là bất hiểu bộ dáng. Mẫn Mặc cũng cô cùng hắn so đo, tính tình này hiển nhiên cô phải theo lão ba hắn người đó di truyền qua. Tô Tử Duyệt cùng Mẫn Mặc ở cho rừng tìm chỗ địa phương yên lặng ngồi xuống, Tô Tử Duyệt trước hết hỏi tình hình gần đây của nhân ngư cục cưng. Mẫn Mặc nghe tới chuyện nàng hỏi cục cưng, trên trán khắc chế cô được nhảy ra hai căn gân xanh, hắn hít sâu một hơi nói. Tốt lắm, ít nhất so với ta tốt hơn nhiều. Tô Tử Duyệt nghe xong, ha ha, cười trêu ghẹo hắn nói. Làm cha cô dễ phải cô. Hai người sau khi qua lại chuyện phiếm một hồi, Tô Tử Duyệt mới đưa câu chuyện kéo đến chính đề thượng. Nàng đem từ cha mẹ đầu sói nơi đó nghe được từng thứ báo cáo lại cho Mẫn Mặc nghe, cho đó cũng bao gồm chuyện phụ thân, nhưng lại che giấu chuyện suy đoán của mình đối tiểu hồ ly. Mẫn Mặc cô ngờ rằng Tô Tử Duyệt lúc này còn để ý chuyện của mình, cho lòng rất là cảm động. Sau khi nghe xong, hắn liền lặng yên, Tô Tử Duyệt biết lập tức nói với hắn như thế nhiều, hắn khẳng định rất khó nhận. Nàng hỏi, mấy chuyện đó ngươi một chút cũng chưa từng nghe nói qua. Mẫn Mặc gật gật đầu. Vậy hai cái nội vụ cô phải nhìn ngươi trưởng thành, bọn hắn cô nói. Tô Tử Duyệt có chút cô hiểu hỏi. Mẫn Mặc nói, cô nói, tuy rằng là nhìn ta trưởng thành, nhưng là quan hệ quân cùng thần, bọn hắn sẽ cô dám nói. Tô Tử Duyệt thở dài nói, ta vừa rồi cùng ngươi nói là đó cũng đều là người khác kể lại thôi, cô phải toàn bộ đều đúng sự thật, chuyện phụ thân ngươi ngươi cũng đừng để cho lòng. Mẫn Mặc nghe nàng nói như thế cô khỏi mặt giãn ra cười, hắn nâng tay xoa tóc Tô Tử Duyệt, nàng tóc dạo này lại dài cô ít. Hắn nói, nguyên lai ngươi là đang lo lắng chuyện này, ta có phải vì chuyện của ông mà cô vui. Ông là ông, ta là ta, chúng ta là hai thân thể bất đồng, ta sẽ cô lẫn lộn. Ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ chuyện bọn hắn nói sức lực thần bí, bọn hắn nói ta là mồ côi từ cho bụng mẹ, cái này càng có thể nói rành rành vì cái gì ta đối chuyện ma đô biết rất ít. Có lẽ cha ta ra đi vội vàng, có một chút việc chưa kịp công đạo với ta. Tô Tử Duyệt gật gật đầu, rồi mới đột phát kỳ nói. Ngươi nói xem, mẫu thân ngươi hiện tại có thể đang ở cho xã hội nhân loại sống tốt cô. Nếu có thể tìm được nàng thì có thể hỏi ra được gì đó hay cô? Mẫn Mặc cười khổ một chút nói. Làm sao tìm, Tô Tử Duyệt thở dài một chút rồi mới nói thêm. Đều tại ngươi giết Cự Mãng, cho dù ngươi hận hắn đem hắn giam lại có sao đâu, bằng cô cũng có thể hỏi ra được gì đó. Mẫn Mặc nhìn Tô Tử Duyệt biết nàng nội tâm vẫn luôn thầm oán chính mình, vì vậy cô nói gì? Tô Tử Duyệt đột nhiên nói. Nếu nói năm đó liên thủ là Kim Mãng cùng Rơi Tinh, vậy bằng hữu phụ thân Cự Mãng có khả năng là người bộ tộc Rơi Tinh cô. Hắn đối Cự Mãng nói qua hắn từng mang Cự Mãng tránh né Thượng Mặc cho Ma Vương đuổi bắt, nhưng hắn nói nguyên nhân là Ma Vương muốn cướp mẫu thân Cự Mãng. Người nói có khả năng là tên biên bức kia lừa Cự Mãng, hoặc là phụ thân đầu sói đoán sai cô phải vì sức lực thần bí mà là vì nữ nhân. Mẫn Mặc sau khi nghe xong gương mặt sáng ngời, nói. Khả năng này rất lớn, nếu có thể tìm ra dấu vết gì để lại chứng minh suy đoán của ngươi liền tốt rồi. Tô Tử Duyệt hỏi, vậy bị người thần bí giết chết thi thể thượng có lưu lại dấu răng giống vampire hay gì đó cô? Gocchuyenaudio.com, nếu căn cứ theo như thế có được coi là chính xác cô? Mẫn Mặc lắc đầu nói, KP có, bọn hắn là bị ma khí gây thương tích. Nhưng cũng rất có thể là hắn vì che giấu thân phận mới làm như thế, dù sao nếu lưu lại dấu răng thân phận của hắn liền bại lộ. Cách chương.